Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, làm gỗ đại sư. Cư Nguyệt Bằng nội tâm vô cùng cay đắng, người nói số may liền không nói, lại tìm cái đại sư cấp bậc thợ mộc đều dễ dàng như vậy. Thực sự là ông trời đều quan tâm, khiến người ta ước ao đố kỵ. Mã Tinh Vĩ cười ha ha nói, ta nói Cư lão bản, người cũng đừng một bức mướp đắng mặt, đánh cược thứ này, luôn có thắng thua hai trường hợp, nếu như ngươi cảm thấy này đơn thiệt thòi, cái kia vừa nãy đây. Cư Nguyệt Bằng ngượng ngùng nở nụ cười, nơi nào, chỉ là quá chấn động. Trình Khải Hằng cười nói, ngược lại bất kể nói thế nào, ngươi này chuyện làm ăn chịu định Hưng Long. Cư Nguyệt Bằng nghe vậy trong lòng cũng dễ chịu hơn, khá nhiều, khoát tay áo một cái. Làm sao, dù sao vừa nãy Mai lão bản còn thiệt thòi nhiều như vậy đây. Trình Khải Hằng cười nói, đánh cược đồ tới nói, trong mắt có thể chỉ có thắng không có thua, lập tức liền có thể kiếm lời cái gấp 10 lần, chỉ là nghe nghe bọn họ đều đỏ mắt. Cư Nguyệt Bằng cười nói, này đến là, ngay cả ta cũng không nhịn được đỏ mắt. Mạnh Tử Đào cười chắp tay, vậy ta trước tiên chúc Cư lão bản chuyện làm ăn thịnh vượng. Cư Nguyệt Bằng cũng chắp tay, vậy thì mượn ngài chúc lành. Sau đó, Cư Nguyệt Bằng gọi tới xe tải, đem cắt gọn tấm vật liệu vận đưa trở về, vì sắp đặt những này có giá trị không nhỏ tấm vật liệu. Mạnh Tử Đào còn lấy Vương Chi Hiên quan hệ, tìm một cái hết sức an toàn nhà kho, cũng mời bảo an đến trông coi. Đương nhiên, tấm vật liệu cụ thể giá trị Mạnh Tử Đào cũng không có nói. Không nói áp lực, cũng dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có lời là đêm dài lắm mộng. Mạnh Tử Đào đã nghĩ đem những này tấm vật liệu mau chóng làm thành gia cụ. Như vậy nhất định phải tìm một vị thợ mộc đại sư mới được. Liền, Mạnh Tử Đào cho Trịnh An Chí gọi điện thoại. Trịnh An Chí nghe nói Mạnh Tử Đào đổ mộc giải ra giá trị hơn 100 triệu cực phẩm sợi vàng gỗ lim, cũng đều hết sức kinh ngạc. Có điều, hắn lập tức liền nhắc nhở Mạnh Tử Đào, đánh cực dù sao không phải vật gì tốt, để Mạnh Tử Đào tuyệt đối không nên mê muội. Mạnh Tử Đào đương nhiên một cái liền đồng ý. Tiếp đó, Trịnh An Chí liền đem hắn nhận thức một vị đại sư cấp bậc thợ mộc phương thức liên lạc, nói cho Mạnh Tử Đào, cũng biểu thị Mạnh Tử Đào tốt nhất tự mình đi một chuyến tốt hơn. Cuối cùng, hắn còn nói cho Mạnh Tử Đào còn muốn một tuần mới có thể trở về, cùng sư phụ thông qua điện thoại. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, quyết định để tránh đêm dài lắm mộng, thẳng thắn trước tiên đem chuyện này giải quyết lại đi hỗ thị. Liền nói với Vu Vi Cương một tiếng, Vu Vi Cương cũng biểu thị không thành vấn đề, hắn có thể trước tiên đi hỗ thị chờ. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào một thân một mình lái xe chạy tới Dương Thành. Ngày hôm qua Trịnh An Chí giới thiệu với hắn đại sư, chính là Dương Thành người. Nói đến, trước đây thợ mộc lại xưng làm gỗ, đại thể chia làm phương tác, viên tác cùng tế tác ba loại, còn có thể phân chia tỉ mỉ vì là nắp tượng, luyện tượng, đại mộc, tiểu mộc, tế mộc, tả mộc, hoa mộc, gỗ tròn, tức bó tượng, cùng xe tượng 9 loại. Mà từ lúc đời Thanh, Dương Thành chính là toàn quốc tam đại gia cụ chế tác trung tâm một trong. Thành người Lý Ngư Nhàn tình ngẫu ký bên trong xưng, Duy Dương chi đồ gỗ, Cô Tô chi đồ tre, có thể nói giáp với cổ kim, quan tử thiên hạ rồi. Trong đó, Dương Thành thợ mộc tối thiện, tinh tế làm gỗ tinh tinh xảo mài, đối với làm dụng cụ đều không thi thải, không hưu tất, cùng gạch làm một dạng gắng đạt tới biểu hiện nguyên liệu cố hữu sắc thái mỹ cùng tính chất mỹ. Làm như vậy, xưng là thanh thủy hàng. Đối với chọn nhân tài yêu cầu cực cao, chế tác tinh tế, tiêu hao giờ công. Ở Dương Thành Lâm Viên, nơi ở trong kiến trúc, liền có thể thấy Dương Thành làm gỗ sự tinh tế. Tỉ như, vận dụng lũ điêu, phù điêu, cao phù điêu, tiến khắc chờ thủ pháp, đem điêu có phúc thọ, cắt tường, vui mừng nội dung tượng gỗ kiện dùng cho cửa sổ, quải mi, phi cháo, liền cơ, nguyệt lương, lan can, mỹ nhân dựa vào chờ nơi, hoặc biểu lộ ra chủ nhân thực lực bất phàm, hoặc bày ra chủ nhân không tầm thường phẩm vị. Đối với thưởng thức quá Dương Thành Lâm Viên cùng kiểu cũ gia cụ, nơi ở Mạnh Tử Đào tới nói, Dương Thành thợ mộc đặc điểm, chính là hắn muốn, trải qua sắp tới 2 giờ chạy, Mạnh Tử Đào xe đứng ở một nhà loại nhỏ gia cụ nhà xưởng cửa. Chỉ thấy, cửa còn dừng một chiếc xe vận tải. Lúc này một ông chủ dáng dấp người đàn ông trung niên chính chỉ huy các công nhân đem trên xe ra. Cụ tháo xuống chuyển tới bên trong. Mạnh Tử Đào xa xa nhìn xung quanh, phát hiện những gia cụ này đều khá là cũ kỹ, cơ bản đều là cụt tay thiếu chân, có liền dứt khoát tản đi giá. Dáng dấp này, vừa nhìn liền biết, khẳng định là lấy tới tu bổ. Có điều, gia cụ tuy rằng đều hư hao, nhìn qua nhưng rất có ý nhị. Liền, Mạnh Tử Đào liền đi lên chuẩn bị thưởng thức một hồi. Ai ai ai, các ngươi cẩn trọng một chút có được hay không? Đập hỏng toán ai? Người trung niên nhìn thấy có cái công nhân không quá chú ý, vội vã lớn tiếng nhắc nhở. Chờ nhìn thấy công nhân an toàn đem đồ vật chuyển xuống đến, lúc này mới yên lòng lại. Thực sự là không có chút nào khiến người ta bớt lo. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm một câu, đột nhiên chú ý tới bên cạnh Mạnh Tử Đào. Thấy Mạnh Tử Đào đối với đồ vật của chính mình thật giống có hứng thú dáng dấp. Người đàn ông trung niên cười ha ha, không khỏi đắc ý hỏi, tiểu huynh đệ, cảm thấy ta những gia cụ này thế nào? Mạnh Tử Đào vi cười nói, không sai, bề ngoài tuy rằng không tốt, có điều xem ra nên đều là kiểu minh gia cụ tinh phẩm tác phẩm đi. Người đàn ông trung niên nghe, vậy dựng thẳng lên ngón cái, tiểu huynh đệ kiến thức rất rộng a, lại lập tức liền có thể nhìn ra những này là kiểu minh gia cụ. Mạnh Tử Đào cười nói, này không có gì, kiểu minh gia cụ kỳ thực vẫn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Người đàn ông trung niên hơi run, run, hả, có thể không xin mời tiểu huynh đệ giảng giải một, hai, Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực, kiểu minh gia cụ dùng 28 cái tự liền có thể khái quát, chọn nhân tài tinh xảo, chế tác tinh xảo, thiết kế xảo diệu, tạo hình ngắn gọn, đường nét trôi chảy, phong cách thanh tân, thanh lịch đoan trang. Người đàn ông trung niên vỗ tay, tán dương, tiểu huynh đệ tổng kết được, thật đến ngươi nên là trong nghề chứ. Mạnh Tử Đào cười nói, có chút nghiên cứu mà thôi. Người đàn ông trung niên cười ha ha, nói rằng, khiêm tốn không phải, chấm ngoặc kép, nói đến đây, các công nhân viên đã đem trên xe vận tải gia cụ đều rời vào nhà xưởng. Tài xế muốn cùng người đàn ông trung niên tính tiền. Người đàn ông trung niên biểu thị hắn muốn vào xem một hồi lại nói. Mạnh Tử Đào cũng đồng thời theo tiến vào nhà xưởng. Tiến vào nhà xưởng, Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái. Chỉ thấy ngoại trừ vừa nãy chuyển tiến vào những người gia cụ ở ngoài, ngoài ra còn có không ít cũ kỹ gia cụ. Xem ra thật giống đều là đưa tới tu bổ. Mặt khác, còn có một chút hoàn công cùng chưa hoàn thành nhà mới cụ. Ngoài ra, một vị ăn mặc đồng phục làm việc người đàn ông trung niên đang cùng vừa nãy vị ông chủ kia dáng dấp người đàn ông trung niên chính chỉ huy hai người trẻ tuổi đem vừa nãy công nhân chuyển tiến vào gia cụ phân loại địa để tốt. Ông chủ dáng dấp người đàn ông trung niên đem nhà của hắn cụ kiểm tra kiểm kê qua đi, liền đi ra ngoài cửa cùng tài xế tính tiền đi tới. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có chuyện gì không? Vị kia ăn mặc đồng phục làm việc người đàn ông trung niên chú ý tới Mạnh Tử Đào, liền đi tới hỏi một câu. Mạnh Tử Đào cười nói, ta họ Mạnh, Mạnh Tử Đào, lúc trước cùng đoàn lão liên lạc qua. Người đàn ông trung niên trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hóa ra là Mạnh tiên sinh, ta là Đoàn Thế Nghi. Cha ta hiện tại ở phía sau, ta mang ngươi tới. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy thì phiền phức ngài. Không cần khách khí như thế. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cùng quan Đoàn Thế Nghi đi vào buồng trong. Chỉ thấy một vị 70-80 tuổi lão nhân chính đang một khối tấm vật liệu trên, biểu hiện cực kỳ chuyên chú tạc có khắc hoa văn. Tuy rằng lão nhân tuổi đã không nhỏ, nhưng tay nghề nhưng vẫn là như vậy tinh xảo. một đóa rất sống động hoa cúc tiêu vào thủ hạ của hắn chậm rãi sinh thành. Mạnh Tử Đào vẫn nghe nói, Dương Thành tinh tế làm gỗ toàn diện truyền thừa cổ đại làm gỗ công nghệ tinh hoa. Biểu hiện ở toa hoa, tạc mắt, eo nhọn trên, lấy kỳ lạ đường vân gỗ, cổ điển sắc thái, tinh xảo công nghệ, nhẵn nhụi cảm giác biểu lộ ra đặc sắc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thấy lão nhân như vậy chăm chú, Mạnh Tử Đào vội vã lôi một hồi Đoàn Thế Nghi, để hắn không nên quấy rầy. Đợi 5-6 phút, lão nhân mới ngẩng đầu lên, quay về Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói, người nên chính là Tiểu Mạnh chứ? Mạnh Tử Đào gật gật đầu, tò mò hỏi, lão gia ngài là làm sao biết? Đoàn lão cười nói, một người khí chất, lão già ta vẫn là có thể thấy. Đúng rồi, Trịnh lão thân thể thế nào? Mạnh Tử Đào trả lời, sư phụ ta thân thể rất cứng rắn lãng. Như vậy cũng tốt a, Đoàn lão cười cợt. Tiếp theo nói với Đoàn Thế Nghi, Thế Nghi, người đi ra ngoài trước bận bịu đi. Được rồi, chờ Đoàn Thế Nghi xoay người rời đi. Đoàn lão liền chỉ vào hắn trên bàn làm việc mấy cái làm bằng gỗ linh kiện. Hỏi, biết chúng nó là cái gì không? Mạnh Tử Đào nói, những này hẳn là chuẩn mão linh kiện đi. Người có thể hay không giải thích một chút đây? Đoàn lão lại hỏi, Mạnh Tử Đào nói rằng, cổ đại gia cụ bình thường đều sử dụng chuẩn mão kết cấu. Chính là gia cụ cấu kiện lợi dụng lồi lõm đụng vào nhau phương thức tiến hành lắp ráp. Lồi ra địa phương gọi chuẩn, lõm xuống địa phương gọi mão. Thông thạo thợ mộc chỉ dựa vào nhãn lực cùng kinh nghiệm liền có thể ở trên đồ gỗ tạc ra chính xác. Ngàm đến, chuẩn mão ăn nhịp với nhau, cắn đến rất chặt chẽ, bảo đảm chỉnh kiện gia cụ dùng lại lâu cũng sẽ không tan vỡ. Kỳ thực, sử dụng chuẩn mão kết cấu chế tác gia cụ là phi thường vững chắc. Xem hiện đại gia cụ đại thể sử dụng nhựa cao su, đinh sắt, nhìn rắn chắc, nhưng một khi ngộ ngoại lực phát sinh oai nữ liền không cách nào khôi phục. Mà chuẩn mão kết cấu nhìn như không như vậy lao, nhưng gia cụ linh kiện trải qua lắp ráp sau, vừa khớp, như ngộ ngoại lực phát sinh lệch vị trí, trải qua nhẹ nhàng rung động liền có thể tự động trở về hình dáng ban đầu. Không sai, Đoàn lão gật đầu cười. Tiếp theo lại hỏi một chút trên gia cụ vấn đề. Mạnh Tử Đào mặc dù đối với Đoàn lão hỏi những vấn đề này dụng ý, có chút không làm rõ được, có điều còn đều nhất nhất thành thật trả lời. Hơn nữa những vấn đề này cũng đều không làm khó được hắn. Đoàn lão đối với Mạnh Tử Đào biểu hiện hết sức hài lòng. Có điều hắn cũng không có nói tới hỏi những này dụng ý. Nói rằng, Tiểu Mạnh, chúng ta nói chính sự đi. Ngươi nói trước đi, nói ngươi cái kia vài tờ sợi vàng gỗ lim đặc điểm đi. Ta ngày hôm qua đi chụp ảnh đóng dấu đi, xem ra càng trực quan một ít. Phiền phức lão gia ngài rời bước nhìn một chút. Nói, Mạnh Tử Đào liền cầm trên tay một quyển bản vẽ, bắt được cách đó không xa trên bàn mở ra. Chính là hắn những người cực phẩm sợi vàng gỗ lim bức ảnh. Có toàn thể cũng có một chút cục bộ. Đoàn lão theo tới, nhìn đầu tiên nhìn, con mắt của hắn liền sáng lên. Tập trung tinh thần đem bản vẽ từng cái xem xong. Trong miệng hắn liền ngay cả thanh nói cẩn thận. Ta cũng không biết bao nhiêu năm mới gặp như thế cực phẩm vật liệu gỗ. Công việc này ta nhận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.